Chương 2112, Hồn Y, ngươi chừng nào thì cũng nghi ngờ một cái. Đ.S. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Lưu Húc tiếp nhận quả táo, cười nói, ta cái này không phải lần thứ nhất nha, đương nhiên khẩn trương, đến lúc đó ngươi có hài tử, ta tuyệt đối cũng thiếu thốn. Người nào có con nít nói thật, nếu không, Hồn Y, ngươi chừng nào thì cũng nghi ngờ một cái. Hồ Nhất Phỉ nhổ Lưu Húc một ngụm nói, ai muốn mang thai, ta muốn là mang thai, còn không vội vàng chết ngươi. Lưu Húc cười cười, không thèm nói nhắc lại. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhất về tới trước chính là Đường Du Du, Quan Cổ Thần Kỳ cùng Dạ Lan ba người. Ngoại trừ Dạ Lan, Quan Cốc Thần Kỳ cùng Đường Du Du trong tay đều cầm không ít nguyên liệu nấu ăn. Khổ cực các ngươi. Lưu Húc từ trong tay hai người tiếp nhận nguyên liệu nấu ăn, mang theo đi hướng chủ phòng, cũng hướng về phía vẫn còn ở gặm quả táo Hồ Nhất Phỉ nói ra, Nhất Phỉ, qua đến cho ta phụ một tay. Tới. Hồ Nhất Phỉ cắn một miếng cuối cùng thịt quả, theo Lưu Húc đi vào chủ phòng. Lưu Húc làm đồ ăn, mặc dù không bằng những cái này cao cấp đại chủ, thế nhưng cũng là trong căn hộ nấu ăn tốt nhất một cái. Còn như Quan Cốc, hắn chỉ biết làm Nhật Bản món ăn, Trung Quốc đồ ăn, hắn liền Hồ Nhất Phỉ cũng không bằng. Vì vậy, đối với Lưu Húc nhiệm vụ là làm đồ ăn, mọi người vẫn là hết sức tín nhiệm. Cũng không lâu lắm, Trần Mỹ Gia cùng Tần Vũ Mặc cũng quay về rồi, hai người không hổ là tiểu nữ sinh, đối với một ít tiểu đồ vật đều vô cùng cảm thấy hứng thú. Ngoại trừ đi một tí muốn trang sức vật phẩm, hai người bọn họ còn mua thập đỉnh Giáng sinh mũ, nói đây là quá lễ Giáng sinh nhu yếu phẩm. Tại chu phòng, Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ hai người đang bận rộn, Hồ Nhất Phỉ nói là trợ thủ, kỳ thực cũng chính là tắm một cái đồ ăn, nhất thiết đồ ăn, sau đó đặt ở trong cái mâm, các lộ hủy chưa Lưu Húc bỏ vào trong nồi xào. Lưu Húc, hôm nay Giáng sinh đêm, ngươi chuẩn bị tiễn ta lễ vật gì đang rửa rau? Hồ Nhất Phỉ đột nhiên nói rằng. Lưu Húc sửng sốt, lập tức cười nói, chúng ta đều quen thuộc như vậy, còn nói gì lễ vật ta, ngươi sẽ không phải là không có chuẩn bị đi? Hồ Nhất Phỉ cầm lấy dao bầu cho rằng cái gương, vuốt vuốt tóc, bất quá Lưu Húc không dám hứa chắc, nếu như hắn nói đúng vậy, cái này dao bầu có thể hay không hướng hắn bổ xuống sao? Có thể chứ, lễ vật ta đã sớm chuẩn bị xong. Lưu Húc vội vàng nói, là cái gì? Tiết lộ một chút thấy Lưu Húc không có quên chuẩn bị lễ vật, Hồ Nhất Phỉ bỗng nhiên lúc hưng phấn nói, Nhất Phỉ, ngươi có thể hay không bảo trì một điểm cảm giác thần bí? Lưu Húc bất đắc dĩ nói ra, bây giờ nói, đợi lát nữa sẽ không có vui mừng. Ồ, được rồi. Thấy Lưu Húc không chịu xuyên thấu qua lộ ti hào một phần, Hồ Nhất Phỉ cũng chỉ đành chấp nhận lần nữa tắm nổi lên đồ ăn. Lại qua nửa giờ, Trương Vĩ, Lữ Tử Kiều, Tàng Tiểu Hiền ba người cũng trở về nhà trọ, trong đó, Tàng Tiểu Hiền cùng Lữ Tử Kiều trên người còn khiêng một viên dáng sinh cây, có chừng một người cao. Ai, mệt chết ta. Vung dáng sinh cây, ba người liền vô lực ngã xuống trên ghế salon. Thơ hô nở dê hô cờ thật là vô dụng, còn là nam nhân đâu làm một Giáng sinh cây giống như muốn mạng của các ngươi giống nhau. Trần Mỹ ra gặm quả táo, đầy vẻ khinh bỉ nhìn Tam Nam. Các ngươi đó là không biết. Lữ Tử Kiều thở hổn hển nói ra, ta và Tằng Lao Sư còn có Trương Vĩ tìm bao lâu, mới tìm được cái này khỏa Giáng sinh cây không phải mỗi cái cửa hàng đều có nha, tại sao phải tìm lâu như vậy? Đường Du Du nghi ngờ hỏi. Cái loại này nửa thước cao dáng sinh cây cũng phù hợp thân phận của chúng ta, Tằng Tiểu Hiền nói ra, nhìn một cái chúng ta cái này khỏa, nhiều khí phái, rất cao thượng a, có hay không? Chỉ là hơi chút nặng nề một chút. Trương Vĩ tiếp tục nói ra, chúng ta thay phiên gánh, cuối cùng là khiêng đến nhà trọ, Đường Tam Tạng đi lấy kinh cũng theo chúng ta như vậy. Nếu dáng sinh cây đã mua về rồi, cái kia chúng ta mọi người cùng nhau đem đồ vật treo lên á? Trần Mỹ ra hương phân nói. Tốt tốt, ta đã không thể chờ đợi. Đường Du Du tán đồng nói rằng, các ngươi treo đi thôi, để cho ta nghỉ ngơi sẽ. Lữ Tử Kiều lại không chịu đứng lên, vẻ mặt vô lực nói rằng, ai nha, bắt đi. Trần Mỹ ra kéo Lữ Tử Kiều, các ngươi nếu là không giúp chúng ta, đợi lát nữa Giáng sinh lễ vật, nhưng liền không có phần của các ngươi. Có lễ vật uy hiếp, Tàng Tiểu Hiền Tam Nam lúc này mới bất đắc dĩ đứng dậy, cùng người còn lại cùng nhau, bắt đầu bố trí bắt đầu Giáng sinh cây tới. Mọi người vẫn bận lục đến rồi chẳng vạng. Các lộ ủy chứa Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ đi ra chủ phòng lúc, đoàn người đã đem toàn bộ phòng khách cùng với Giáng sinh cây gẹp đưa được rồi, cả phòng, tràn đầy lễ Giáng sinh khí tức. Các vị, đồ ăn đã toàn bộ làm xong, hỗ trợ đoàn một cái. Lưu Húc nhìn mọi người, vỗ vỗ tay nói rằng, á đủ, bận rộn một ngày, cuối cùng cũng có thể ăn cơm. Nghe được ăn, Lữ Tử Kiều nhất thời tới khí lực, vọt tới tại chủ phòng, chứng kiến trong mâm thịt ba chỉ, liền muốn lấy tay gắp lên ăn. Trước đừng động thủ. Hồ Nhất Phỉ đánh rất Lữ Tử Kiều cái kia cái móng vuốt, chép miệng nói ra, trước tiên đem đồ ăn bưng ra đi. Ta trước hết ăn một miếng, liền một ngụm. Không được ngươi dám ăn, ta liền chặt tay của ngươi. Nhìn trên bàn cơm tràn đầy một bàn đồ ăn, tất cả mọi người sợ ngây người. Lưu Húc, thật không nghĩ tới, thủ nghệ của ngươi, cư nhiên tốt như vậy. Tăng Tiểu Hiền cảm thán nói. Lưu Húc rất ít xuống bếp, coi như xuống bếp, cũng chỉ là đơn giản làm một chút vật, giống như vậy đại quy mô, chúng người vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Các ngươi nếm thử xem thấy được hay không ăn, cùng không phải cùng các ngươi khẩu vị. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Trước đây liền đã nghe ngươi nói ngươi biết nấu ăn, không ngờ tới ngươi làm tốt như vậy. Dạ Lan cũng là giật mình nói. Hiện tại xã hội, biết làm món ăn đã rất ít, biết làm món ăn nam sinh ít hơn, biết làm đồ ăn hơn nữa ăn ngon lắm nam sinh thì là ít lại càng ít. Mọi người ngồi xuống, sớm đã đói khát khó nhịn Lữ Tử Kiều người thứ nhất đưa đũa, hướng về sớm đã chảy nước miếng đã lâu thịt ba chỉ kẹp tới, sau đó bỏ vào trong miệng, nhai. Vị nói sao dạng Lưu Húc nở nụ cười, hắn đối với chính mình tài nấu ăn nhưng là rất có lòng tin, mọi người cũng là vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Lữ Tử Kiều diện vô biểu tình, nhàn nhàn nói, ăn quá nhanh, không còn nếm ra mùi vị tới, ta lại nếm một khối. Liên tiếp ba khối thịt ba chỉ xuống phía dưới, mọi người rốt cuộc phát hiện không thích hợp, dồn dập cầm lấy đôi đũa trên bàn, kẹp chết thức ăn nhâm nhi thưởng thức. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.